Ngày xưa, Kim Thái Quân cao cao tại thượng, nhìn xuống Tiểu Thạch, nếu không có đại trưởng lão che chở, đã sớm bị nàng một đầu ngón tay nghiền chết. Dù vậy, cuối cùng, vẫn là tại Kim Thái Quân dưới sự chủ trì, đem Thạch Hạo đưa ra đế quan, giao cho dị vực, để hắn cửu tử nhất sinh, cơ hồ chết ở ngoại vực. Lúc đó, nàng vì diệt trừ Thạch Hạo, không tiếc bỏ đi Chí Tôn mặt mũi, làm loại chuyện đó, nàng sẽ không nghĩ tới, thiếu niên kia trưởng thành nhanh như vậy, bây giờ cầm kiếm sông Kim ra, chém giết nàng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này nhất định chấn kinh cửu thiên, các đại trường sinh thế gia đều muốn run rẩy. Cách chương.